Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao có thể chứ? Chậm một chút. Giọng nói vừa rồi có phải là... Cô kiếp sợ mà quay đầu lại, nhìn về phía người đang ghé vào trên vai của mình. Tâm Vân à, anh yêu em. Em không nên cứ phải yêu anh trai của anh. Lần này cả người cô đều đã như ngây ngốc rồi. Cô lặng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuân tú đang thì thào nói mớ kia. Liệu có phải là cô đã nghe nhầm hay không? Cô không dám tin rằng Cao Chi Ngang lại nói rằng anh yêu cô. Chờ một chút, nhưng mà hiện tại anh đã say như là chết rồi. Còn nói trong mơ cũng không thể cho là thật được. Nhưng mà chẳng phải có một câu nói người ta vẫn thường hay nói rằng người say chỉ biết nói ra những lời chân thật hay sao? Vậy thì rốt cuộc cô có nên tin hay là không nên tin những lời nói của anh đây? Kết quả đêm say sau khi dìu Cao Chi Ngang trở về, Mộc Tâm Vân liền bị mất ngủ suốt cả một đêm. Toàn bộ trong đầu của cô hiện tại đều tràn đầy những lời nói của anh, mà chính cô cũng cảm thấy có một chút không biết là thật hay giả, lại còn cả nụ hôn nóng bỏng như là lửa kia nữa. Không sao thể ngủ nổi, cô đơn giản là bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, rồi ba bốn con cừu. Đếm tới lúc về sau biến thành anh ấy yêu mình, anh ấy chỉ nói lung tung thôi. Anh ấy yêu mình, anh ấy chỉ nói lung tung thôi. Đếm tới cuối cùng thì cô bực bội cầm lấy tóc. Đều là do cái con người Cao Chi Ngang rất là đáng giận kia. Câu nói đầu tiên anh phải làm cho cô bị hại, đã làm cho cô không có biện pháp nào ngủ được nữa. Thật là kỳ quái. Trước kia cũng không phải là không có ai từng thông báo với cô qua, nhưng mà bọn họ cũng chưa từng mất ngủ như vậy. Vì cái gì mà lần này Cao Chi Ngang thuận miệng nói ra trong lời say, lại làm cho cô tâm loạn không thể ngủ yên được chứ? Không được, ngày mai nhất định cô phải tìm đến anh để hỏi được nguyên nhân sự việc. Trên đường lái xe trở về nhà, Cao Chi Ngang phát hiện có ánh mắt bên cạnh mình cứ một mực liếc trộm nhìn anh. Nhưng chỉ cần anh nhìn lại thì cô gái kia liền lập tức thu hồi tầm mắt của mình, làm bộ như đang nhìn ra bên ngoài. Một lần nữa, dư âm khóe mắt nhìn trộm của Mộc Tâm Vân lại bị Cao Chi Ngang bắt được. Lần này lập tức quay đầu, hướng cái nhìn thẳng vào trong mắt của cô. Mộc Tâm Vân, anh biết rõ là anh quá mức đẹp trai, cho nên em không cần nhìn không rời mắt như vậy đâu. Nhưng mà em có thể quang minh chính đại nhìn anh, không cần phải lén lút như thế. Ai mà thèm nhìn cái đẹp trai của anh chứ? Là vì em có việc muốn hỏi anh thôi. Cô thực sự là không sao chịu nổi cái loại người tự luyến như anh. Bởi vì xe của cô bị trục trặc, phải đưa đi tu sửa, cho nên hôm nay cô mới đi cùng xe với anh về nhà. Chuyện gì thế? Chuyện này... Mộc Tâm Vân chần chờ một lát. Ngay sau khi anh uống rượu say, đừng có đưa trở về nhà. Ngày ngày hôm sau anh đi xuống miền Nam để quay ngoại cảnh. Đây là lần đầu gặp lại của bọn họ sau mấy ngày qua. Mộc Tâm Vân căng thẳng nắm chặt hai tay thành quyền, tự hỏi sẽ phải mở miệng hỏi anh như thế nào mới tốt đây. Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra đi. Làm sao mà cứ phải ấp a ấp úng như vậy chứ? Không có can đảm mở đầu bằng câu hỏi trực tiếp, cô chuyển sang hỏi vòng qua một câu hỏi trước đó. Anh còn nhớ rõ chuyện mấy ngày trước anh đã uống rượu say như thế nào hay không? Như thế nào kia? Này, vậy những lời nói ngày hôm đó anh đã nói ra có phải là lời nói thật hay không chứ? Anh đã nói cái gì vậy? Thì anh nói cái chuyện anh... Chết tiệt, cô như vậy mà lại xấu hổ đến nỗi không sao thốt ra câu nói ra khỏi miệng nữa chứ. Anh đã nói như thế nào hả? Trầm thấy vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của cô, Cao Chi Ngang rất là buồn bực. Anh không thể nhớ rõ rốt cuộc đêm đó chính mình đã nói với cô những gì. Hít sâu một hơi, Mộc Tâm Vân lấy hết dũng khí để nói ra câu nói kia. Anh đã nói rằng anh yêu em. Thấy anh đột nhiên trở nên trầm mặc, không nghe thấy anh trả lời lại câu nói gì, thì cô nóng ruột lại tiếp tục truy vấn. Này, anh không nghe thấy những lời em vừa nói sao? Lúc này đây Cao Chi Ngang mới chậm rãi mở miệng hỏi lại. Anh đã nói với em là anh yêu em sao? Ừ, như vậy có phải là thật hay không? Cẩn thận dò xét ánh mắt của cô, Cao Chi Ngang thử hỏi ngược lại. Nếu như anh muốn nói, nếu như điều đó là sự thật thì như thế nào? Chống lại đôi mắt thăm thẳm của anh, trái tim của Mộc Tâm Vân đập dồn dập lên một hồi. Cảm giác cô không thể tự chủ nổi, hô hấp như là ngừng lại, giọng nói cũng trở nên cả lăm. Anh đừng có mà gạt người. Anh đó, làm sao anh có thể yêu em được chứ? Anh nhất định là đang muốn đùa vui với cô, hoặc là đang muốn chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net